Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2040, khai chiến. Khí chàng vô song, đây là lục ly đối vân khai nguyệt cảm giác đầu tiên. Loại này khí chàng hắn tại rất nhiều trên thân gặp qua. Bất quá đều là chúa tể một phương. Người trẻ tuổi bên trong có như thế khí chàng thật sự là quá ít quá ít. Tuổi trẻ, xuất khí, có nam nhân vị, bá khí, có cường đại bối cảnh, có phong mang cũng rất trầm ổn. Khí chàng cường đại, đây đều là hấp dẫn nữ tử điểm nhấp nháy. Rất nhiều công tử chỉ là chiếm mấy giờ, lại có thể thông đồng vô số tiểu thư. Vân Khai Nguyệt lại toàn bộ chiếm. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy nữ tử hoa si. Cùng Vân Khai Nguyệt tới là một cái lão giả. Còng lưng cõng, khí tức cũng không mạnh. Giống như là một cái lão nô. Nhưng Lục Ly tin tưởng Thánh Nguyên Điện phái ra bảo hộ Vân Khai Nguyệt tuyệt đối là tam kiếp đỉnh. Phong, vị này chính là tương lai Thánh Nguyên Điện hy vọng. Tự nhiên không thể đơn giản cứ để thế lực ám toán. Vân Khai Nguyệt không có cùng người khác giao lưu, chỉ là lạnh lùng đứng ở một bên. Có người chào hỏi hắn chỉ là khẽ vuốt cằm, nhưng không có khiến người ta cảm thấy rất ngông cuồng. Ngược lại giống như là đương nhiên. Lục Ly ánh mắt híp lại, bực này đối thủ để hắn cảm giác áp lực như núi. Có thể hay không chiến thắng hắn đều khó nói, chớ nói chi là đánh giết hắn. Người này là Thánh Nguyên Điện tương lai hy vọng, trên thân có thể khẳng định có bí bảo, muốn giết hắn độ khó không là bình thường lớn. Doãn Thanh Ti đâu làm sao không đến, Lục Ly mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Đỉnh núi người tới có hơn một vạn người, nhưng không có phát hiện Doãn Thanh Ti tồn tại. Có lẽ lần này thiên tài chiến nàng sẽ không xuất hiện. Còn có ba nén hương thời gian, thiên tài chiến lại bắt đầu. Y tiểu thư cùng Lục Ly thấp giọng nói một câu. Lục Ly mím môi một cái. Ba nén hương sau Doãn Thanh Ti giống như vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ liền sẽ không tới. Lục Ly đột nhiên cảm giác toàn thân mát lạnh. Hắn mục quang lập tức hướng phải hậu phương nhìn lại. Vừa mới bắt gặp một đôi mắt như độc xà nhìn mình chằm chằm. Phủ ma tựa hồ cũng có phát giác. Nhìn lướt qua đi qua, hắn nghĩ truyền âm nói, Lục Ly, kia là Hắc Viêm Điện một đời mới thần tử. Cái trước thần tử bị ngươi giết, một lần nữa dựng lên một cái thần tử. Ngươi tao ngộ hắn phải cẩn thận. Lục Ly khẽ vuốt cằm mục quang còn hướng bên cạnh người kia hai. Cái lão giả nhìn một cái. Hai người kia hẳn là Hắc Viêm Điện trưởng lão A, chính hắn mục quang cũng phi thường bất thiện. Phó gia người ở đâu? Lục Ly nghĩ truyền âm cho phủ ma đảo. Phủ ma đầu nghiêng, nói ra, bên đó đây, trong góc, Lục Ly mục quang quét đi qua. Tại nơi hẻo lánh thấy được hai cái lão giả cùng một cái tiểu thư. Bên kia người nhìn thấy Lục Ly nhìn sang. Ba người trong ánh mắt đều là sát khí. Thân phận quả nhiên bại lộ a. Lục Ly cười khổ một tiếng. Cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tại hỗn độn đảo bên trong, phủ ma vẫn còn. Còn có các gia tộc nhiều cường giả như vậy. Ai dám làm loạn giống như Hắc Viêm Điện cùng phó gia người cưỡng ép giết hắn. Vậy liền chuẩn bị tiếp nhận đại ma vương lửa giận đi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, lập tức liền muốn bắt đầu. Cũng lần lượt có người vào đây, còn có mấy cái nghe nói là ẩn thế hào môn yêu nghiệt con em. Đưa tới rất nhiều người nghị luận, cũng làm cho Lục Ly trong bóng tối lưu ý. Nhưng duy chỉ có không có nghe thiên tài bảng đệ nhất Doãn Thanh Ti vào đây. Ông tương đương, tại chiến đấu lập tức sẽ lúc bắt đầu với. Một đạo bạch ảnh đột nhiên truyền tống vào đây. Chỉ có một người, là một cái nữ tử. Trên mặt nàng toàn bộ được lụa mỏng, mặc lục sắc váy, căn bản thấy không rõ dung nhan. Trên thân khí tức cũng không mạnh. Sau khi đến một người yên tĩnh đứng thẳng, dáng người yểu điệu, hấp dẫn không ít mục quang. Ừ, Lục Ly nhìn người này một chút, cũng không có quá để ý, bởi vì che mặt nữ tử cũng không ít. Người này hắn cảm ứng khí tức không phải đặc biệt mạnh. Tam kiếp chi cảnh tựa hồ cũng miễn cưỡng, cũng không có quá để ý. Bất quá tại lúc này Vân Khai Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn cái này lục váy nữ tử một chút. Đưa tới Lục Ly chú ý. Không chỉ là Lục Ly, vô số người nhao nhao ghé mắt. Bởi vì Vân Khai Nguyệt sau khi đi vào, chưa bao giờ nhìn tới người. Vì cái gì hết lần này tới lần khác xem cái này nữ tử một chút, chẳng lẽ Lục Ly nhãn tình sáng lên. Doãn Thanh Ti đã từng đi Thánh Nguyên Tháp xông qua tầng thứ 5. Vân Khai Nguyệt như thế chú ý. Chẳng lẽ lại cái này lục váy nữ tử liền là Doãn Thanh Ti? Rất nhiều người cũng có sự hoài nghi này. Chỉ là người này khí tức quá yếu. Căn bản không giống như là một cái tuyệt đỉnh cường giả. Lục Ly nhìn kỹ vài lần, cũng không giống là hắn nhận biết cái kia thiên manh nữ. Bóng lưng dáng người khí chất đều không giống. Tốt, một cái già nua quát khẽ tiếng vang lên, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới. Một cái tóc trắng xoa lão giả bay lên giữa không trung, trầm giọng nói ra, diễn vũ đại thế giới truyền tống con đường quan bế, thiên tài chiến chính thức bắt đầu. Quy củ chắc hẳn tất cả mọi người đã hiểu. Rút thăm luận võ, bên thắng điểm tích lũy, thắng liên tiếp người điểm tích lũy gấp bội, điểm tích lũy đạt tới 100 trực tiếp tấn cấp đấu bán kết. Luận võ bất luận sinh tử, nhưng giống như một phương nhận thua, một phương khác không phải hạ sát thủ, nếu không hủy bỏ tư cách tranh tài. Hiện tại bắt đầu rút thăm, các người cứ việc đi luận võ, điểm tích lũy chúng ta tự nhiên có người tính gộp lại. Ông tương đương, lão giả ngưng tụ thần lực, đột nhiên phóng xuất ra vô số thần lực bong bóng, hơn vạn cái thần lực bong bóng ở giữa không trung trôi nổi. Lập tức có người xuất thủ hướng giữa không trung thần lực bong bóng chộp tới. Những cái kia thần lực bong bóng bạo liệt, ngưng tụ ra từng cái khác biệt con số. Vù vù, rất nhiều người lập tức bay đi, hướng con số giống nhau huyền không đài bay đi. Y tiểu thư gặp Lục Ly không có động tĩnh, vội vàng truyền âm nói, Lục Ly, nhanh đi rút thăm, càng sớm đạt được 100 điểm tích lũy càng sớm tiến vào đấu bán kết. Nếu không đủ 100 người về sau, người đạt được 100 điểm tích lũy đều vô dụng. Ha ha, không vội, Lục Ly cười nhạt một tiếng. Hắn phát hiện Vân Khai Nguyệt Mộng Vân Đường Ninh bọn người không nhúc nhích. Chân chính có thực lực người đều sẽ không hoảng, bởi vì bọn hắn có thể một đường liên tục thắng xuống dưới. Rất nhanh có thể được đến 100 điểm tích lũy. Ta đi trước, Phùng Nhất Mã thân thể bay đi, bóp nát một cái thần lực bong bóng, phát hiện chính mình lôi đài. Hắn mục quang quét qua nhìn thấy trên lôi đài có người. Lập tức xông tới, lôi đài quang mang lóe lên. Thần văn tự động mở ra, Phùng Nhất Mã đi vào tự xuất thủ, thân hình hắn như quỷ ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất gần sát người kém cỏi. Sau đó một chảo chộp vào sau lưng của đối phương, người kia phía sau lưng thoáng cái xuất hiện một cái tiết đông. Một chiêu bại trận, đi thôi, Cam Lâm nhìn thấy phủ ma nhàn nhạt nhìn lướt qua, đắng chát cười một tiếng, phi thân mà đi. Nắm lên một cái thần lực bong bóng, Lục Ly cùng y tiểu thư liếc nhau, hai người cũng đằng không mà lên, phân biệt bắt được một cái thần lực bong bóng. 68, thần lực bong bóng vỡ vụn, xuất hiện 68 ba chữ, Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, khóa chặt một cái huyền không bệ đá, hắn nhìn thấy phía trên có người, chỉ là một cái nhị kiếp cường giả. Lập tức như chút được gánh nặng, hiu, hắn xông tới, cái kia nam tử nhìn thấy Lục Ly chỉ là có nhị kiếp chi cảnh trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Coi là đụng phải một quả hồng mềm có thể nhẹ nhõm nhào nặn. Chính mình nhận thua đi, đao kiếm không có mát, ta sợ không cẩn thận giết ngươi. Người kia lạnh giọng nói. Lục Ly lười nhác nói nhảm, vọt thẳng đi qua, sau đó ngạnh kháng hắn một kiếm, một quyền đem người này đánh cho gần chết. Ta nhận thua. Nhìn thấy Lục Ly từng bước một đi tới, người kia hù dọa, liên thanh hét lớn, huyền không trên bệ đá thần văn lóe lên, người kia bị truyền tống rời đi. Hưu tương đương, rất nhanh có người hướng Lục Ly bên này bay tới. Kế tiếp đối thủ tới, Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, lại mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn lần này vận khí rất không tệ, thế mà đụng phải người quen. Hắn cái thứ hai đối thủ đúng là Mộc tiểu thư thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.